Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 316, Pháp tướng lực lượng. Qua ải, thiếu một chút liền thất bại, may mà đem bắt đầu quyền diễn hóa ra càng cao thâm một bước. Tô Viêm lòng vẫn còn sợ hãi, con mắt nhìn chằm chằm bay ra nơi này tinh không bá thể. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng miệng lớn thở hổn hển, đứng ở phá nát trong đường nối màu bạc, yên lặng suy nghĩ, hồi tưởng trận chiến này chính mình thiếu hụt. Tô Viêm ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt của hắn trắng xám, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, lấy ra thiên tinh thạch, khôi phục hao tổn, không biết phải nhận được gì đó. Rốt cuộc đánh bại tinh không bá thể, khen thưởng hẳn là sẽ không quá kém. Tô Viêm trong mắt có chờ đợi, con mắt dò xét tàn tạ đường nối màu bạc. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm, có lẽ lần này vượt ải không có dễ dàng kết thúc. Biến thái như vậy sao? Vẫn là bước kế tiếp pháp tướng cảnh thử thách cũng ở nơi đây. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, nhưng là hắn cảm giác thần thông bí cảnh lại mạnh, còn có thể cường đại đến cái gì lĩnh vực. Đè chiếu lẽ thường suy tính, Tô Viêm đánh bại tinh không bá thể, ở lĩnh vực này chẳng khác nào nói ngạo thị thiên hạ rồi. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Viêm khôi phục tốc độ rất nhanh, hắn có một loại cảm giác gấp gáp. Hắn lấy ra hơn 100 cân thiên tinh thạch, vận chuyển sơ thủy kinh thôn hấp, lấy hắn luyện hóa tốc độ. Hơn 100 cân thiên tinh thạch không được bao lâu thời gian liền tiêu hao hết rồi. Vù, Tô Viêm bảo thể phát sáng, nuốt vào cuối cùng một khẩu thiên tinh chi khí, suy yếu thân xác được tẩm bổ, vết thương trên người bắt đầu khép lại, hắn chiến thể rất mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng, tràn ngập kinh người thần lực. Tô Viêm khôi phục như cũ, sừng sững ở đỉnh phong. Đứng lên đến thời khắc, tự thân tỏa ra khí thế, để phá nát đường nối màu bạc sụp ra rồi. Thế nhưng nổi lên hình ảnh, lại làm cho Tô Viêm kinh dị. Hắn nghiêm nghị con mắt dò xét bốn phía, một cái cổ xưa thế giới, tràn ngập thần ma vậy gợn sóng, cho người một loại cảm giác bị đè nén. Trong thiên địa bầu không khí có chút u ám, giống như bão táp đến dấu hiệu. Để Tô Viêm đều cảm thấy một loại nghẹt thở. Hắn sắc bén con người dò xét tứ phương, chưa từng phát hiện thủ quan giả. Tô Viêm hướng về con đường phía trước đi đến. Thế giới này xem ra cũng không lớn, lại như là một cái cổ xưa hang động, tỏa ra thần ma vậy đáng sợ khí thế. Cuối cùng Tô Viêm phát hiện một cái to lớn hẻm núi. Hắn đứng ở chỗ cao ngóng nhìn. Nhìn thấy thần ma khí tức chính là từ trong hẻm núi lớn dâng trào ra. Hung quang xông thẳng lên trời, phảng phất đếm không hết thần ma đứng sững ở trong hẻm núi. Tranh khắc đá, Tô Viêm ở trong hẻm núi lớn, phát hiện một cái lại một cái cổ xưa tranh khắc đá. Mỗi một cái tranh khắc đá đều tỏa ra man hoang khí tức, như là cổ xưa man hoang thời đại lưu lại. Tranh khắc đá trên điêu khắc đồ án đều là bất đồng. Những tranh khắc đá này là ai khắc ra? Lẽ nào tinh thông các tộc thần thông? Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn thấy chân long tranh khắc đá, tiên hoàng tranh khắc đá, kỳ lân, tam túc kim ô, đào ngột, thao thiết, đằng xà. Mỗi một loại tranh khắc đá đều tràn ngập man hoang khí tức. Như là sống sót một dạng, hơi một tí đều có thể thả ra chấn thế hung quang. Phía dưới này tranh khắc đá, ít cũng có hơn 1.000 cái. Thậm chí có chút tranh khắc đá như là thái cổ tiên dân. Có chút ba đầu sáu tay cường giả, mi tâm có thiên nhãn thần ma, mọc ra to lớn cánh chim sinh vật hình người. Thiên kỳ bách quái tranh khắc đá, tuyệt đại đa số sinh linh. Tô Viêm đều chưa từng thấy, ngay ở hắn quan sát thời khắc, phát hiện có chút tranh khắc đá đang phát sáng, toàn bộ hẻm núi lớn đều nổ vang lên, hiện ra một loại sức mạnh, đem Tô Viêm Lôi kéo xuống. Ầm ầm, thời khắc này, trời tựa hồ cũng nổ tung. Hơn trăm chủng khủng bố khí lưu bạo phát, tranh khắc đá đang phát sáng, thức tỉnh, rừng rực, rất tà môn hình ảnh. Một đầu lại một đầu to lớn sinh linh, dĩ nhiên từ trong tranh khắc đá chui ra. Chúng nó đều là khủng bố đại hung, hoành hành vũ trụ cự thú, mỗi một đầu đều lai lịch rất lớn. Hống, một tiếng sắc bén âm khiếu nổ tung, đều muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Đó là một đầu toàn thân đỏ đậm rết, nó dĩ nhiên đang phi thiên. Đây là trong truyền thuyết phi thiên ngô công, bổ nhào mà đến, nhằm phía Tô Viêm, không chỉ là một cái. Một đầu tiếp một đầu cự hung thôn trăng mà khiếu. Toàn bộ hẻm núi lớn đều tràn ngập thần ma khí tức. Tựa hồ trở về đến man hoang thời đại. Trở về đến một cái loạn trời động địa. Chư vương tranh đấu thời đại. Vừa đối mặt, hồng hoang hung khí bao phủ. Chật ních hư không, Tô Viêm tinh thần ý chí đều muốn nát tan. Trong lòng hắn không nhịn được dựng lên một tia sợ hãi. Đây là ra sao thử thách? Quang loại hung khí này, liền tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Thậm chí vồ giết đi ra hung thú, cấp tốc phóng to, một đầu thao thiết hình thể dường như thái cổ cự sơn. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đều muốn nuốt vào toàn bộ vòng trời. Bốn phía bát hoang tất cả đều là hủy diệt khí tức gào thét. Thôn thiên nạp địa. Trong hẻm núi lớn, trăm con vương giả cự thú đang thét gào, hình thể cấp tốc phóng to, chật ních toàn bộ thiên địa, đánh về phía Tô Viêm. Sợ cay rắm, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi, quần áo bay phần phật, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn phát ra hét dài một tiếng, dũng cảm tiến tới tinh thần ý chí bạo phát, bị phong ấn bảo thể bạo phát. Kinh thế pháp tướng lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, xuyên qua vòm trời, giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Đây là một hồi tàn khốc thí luyện, trăm con vương thú hướng về hắn vồ giết. Vừa đối mặt, Tô Viêm đều muốn nát tan. Hắn trong khoảnh khắc bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, sau lưng dựng lên một cái mơ hồ hỗn độn đại dương. Ở trong hẻm núi lớn phóng thích. Đón đánh bầy thú, ầm ầm, trong thiên địa rung động ầm ầm. Đương nhiên quần thú không thể một lần đều đập tới, bằng không ai cũng chống không được. Chỉ là nắm chắc đầu đập tới. Thời khắc này Tô Viêm mới phát hiện, quần thú chỉ là một loại hình chiếu. Nói chuẩn xác là pháp tướng, điều này cũng đầy đủ kinh thế rồi. Mỗi một đầu pháp tướng đều tràn ngập hủy thiên diệt địa hung khí, phụt lên ngập trời pháp tướng quy tắc, đưa chúng nó tôn lên liền giống như sống sót sinh linh. Trong hẻm núi lớn bầu không khí cuồng bạo đến mức tận cùng. Phảng phất trở về đến man hoang thời đại, quần thú kéo tới, đại chiến bạo phát rồi. Tô Viêm phát hiện cơ thể hắn bị cầm cố lại, chỉ có pháp tướng mới có thể phát huy ra nên có sức mạnh. Mơ hồ hỗn độn đại dương thanh thế ngập trời, so đấu uy năng, đủ để ép được bất luận cái gì một đầu vương thú pháp tướng sức mạnh. Thế nhưng hắn phát hiện một cái vấn đề mấu chốt, tự thân bản mệnh pháp tướng, thiếu hụt nên có tinh khí thần, liền giống như trống rỗng vật chất. Tô Viêm quan sát quần thú, những vương thú này đều là đỉnh cao nhất mạnh mẽ cự hung. Tràn ngập kích thiên nứt hải hung uy, tỏa ra ngàn vạn trọng thần mang, che kín bầu trời, làm cho cả hẻm núi lớn đều bị thú ảnh che lại. Tuyệt thế áp lực tập thân, tùy ý Tô Viêm bản mệnh pháp tướng lại mạnh, giờ khắc này cũng bị thương nặng, đều muốn theo quần hùng vô giết mà hủy diệt. Tô Viêm quan bách thú, trong lòng một loại hiểu ra. Hồi tưởng lại đại trưởng lão giao cho hắn pháp tướng bí điển. Tinh tế lĩnh hội, theo thời gian trôi đi, mơ hồ hỗn độn đại dương đang run rẩy, nó nhanh chóng không được. hơn nữa vồ giết tới thú vương từng bước tăng nhanh. Tô Viêm pháp tướng sắp bị đánh nổ. Vù, Tô Viêm bị đè ép thân xác đột nhiên phát sáng, dường như thái dương đang thiêu đốt, bên trong phun tinh huyết, lượn lờ nguyên thủy khí tượng, đột nhiên xuyên qua trên không, chui vào trong hỗn độn đại dương. Mơ hồ hỗn độn đại dương rõ ràng mấy phần, làm xương trán của hắn phát sáng, nguyên thần tuôn ra hồn khí, xuyên qua đến trong hỗn độn đại dương thời khắc. Tô Viêm phát hiện hắn bản mệnh pháp tướng rộng lớn mà vừa thần bí. Đây là ta bản mệnh pháp tướng. Trong hỗn độn đại dương truyền ra một trận âm thanh, tinh huyết hội tụ thành một cái bóng, như là một vị đỉnh đầu vòm trời người khổng lồ, sừng sững ở trong hỗn độn đại dương. Trở về đi. Mơ hồ hỗn độn đại dương đột nhiên co rút lại, trốn vào Tô Viêm pháp tướng bên trong. Thời khắc này hắn to lớn cái bóng, phảng phất một đầu chiến thần ở đây giác tỉnh. Oanh, Tô Viêm nắm đấm vung mạnh lên, ánh vàng ngập trời, thông thiên triệt địa, phảng phất đánh ra một cái tiểu thế giới, ẩn chứa không gì sánh kịp uy năng. Hắn cùng quần thú chém giết, quyền lực chấn thế, toàn bộ hẻm núi lớn khí tức thay đổi. Tô Viêm sức mạnh đang giác tỉnh, muốn xông ra bầy thú phong tỏa. Trận chiến này kéo dài thời gian, càng ngày càng dài. Tô Viêm không biết mệt mỏi, thời khắc đứng ở cường thịnh thời đại, cùng quần thú chém giết. Theo thời gian trôi đi, đập tới vương thú càng nhiều, đã có mười mấy con. Bọn họ đồng loạt vồ giết mà đến, để sừng sững ở trên không to lớn Tô Viêm ở run lên. Hống, Tô Viêm pháp tướng trong cơ thể bạo phát một thân rồng gầm. Thân thể bỗng nhiên biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Hắn hóa thành một đầu thần long, ngẩng đầu thôn hống, xông thẳng thương vũ, va chạm một đám thú vương thân hình vặn vẹo, muốn vỡ vụn. Hẻm núi lớn bạo động, lại một lần nữa lao ra mười mấy con vương thú, một bộ thôn long tư thái, khóa lại toàn bộ hẻm núi lớn, không cho Tô Viêm pháp tướng giết tới đi. Đầy trời đều là thần quang dập dờn, quần thú ra hạp, hình ảnh làm người run rẩy, chân long đều muốn đánh thủng trăm ngàn lỗ, muốn theo nát tan. Tô Viêm pháp tướng ở biến, hóa thành một cái to lớn vuốt rồng, vỡ vụn hư không, sát phạt lực kinh thế, pháp tướng như thần thông. Tô Viêm đối với thần thông nắm giữ tăng nhanh như gió, thời khắc tràn ngập đại thần thông uy thế. Đại chiến đã đến gay cấn tột độ, cuối cùng hơn trăm đầu vương thú đập tới, hình ảnh này quá hung, để Tô Viêm pháp tướng đều muốn nát tan. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hí dài, to lớn pháp tướng hình thể, khi thì như chân long, khi thì như tinh thể, khi thì như vuốt rồng, mỗi một loại khí tức đều dị thường đáng sợ, làm dần hiện ra cô đọng hỗn độn đại dương thời khắc. Có một loại xé rách thương vũ khủng bố gợn sóng bao phủ mà ra. Bắt đầu quyền, đầy trời pháp tướng tản đi. Tô Viêm bị cầm cố bản thể bỗng nhiên bay lên trời. Vung lên nắm đấm, vung lên mà ra thời khắc. Thiên địa phát sinh chấn động mạnh, bởi vì sau lưng của hắn, óng ánh ngập trời, mơ hồ hỗn độn đại dương hiện ra. Ở trong sừng sững một vị hùng vĩ cái bóng, phảng phất thần vương theo Tô Viêm bắt đầu vung quyền. Cú đấm này thiết huyết mà lại bá tuyệt. Tô Viêm cùng bản mệnh pháp tướng cùng thời gian thức tỉnh. Thần thông uy năng nâng cao một bước, đánh hư không đại vỡ, xuất hiện một cái đen sẫm khe lớn, xuyên qua trời cao, nát tan vài đầu vương thú pháp tướng, xông thẳng lên trời, chân long bí thuật, hắn lại một lần nữa vung quyền, cùng bản mệnh pháp tướng cộng hưởng, đánh ra đến một cái chân long, tràn ngập thần vận. Bên trong phun ngập trời lực cảm, rất sống động, để quần thú kinh hãi, như cùng ở thần đối mặt chân thực chân long. Pháp tướng cảnh, pháp thiên tượng địa, Tô Viêm đột nhiên phát ra một tiếng gào to. sau lưng dựng lên một cái bóng, chống ra vòm trời, theo Tô Viêm điều động mà tùy tùng bạo phát, sau lưng phảng phất sừng sững một tôn thần ma. Hắn đón đánh trời cao, đánh giết quần thú, trong toàn bộ hẻm núi lớn dường như cơn lốc quét trời. Thiên đều không che được hắn tự thân bạo phát vô địch hung uy. Một đường quét ngang, đánh hẻm núi lớn run mạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.